Chương 22, lại đi dạo phiên chợ. Gấp rút lên đường thời gian buồn kẻ không thú vị, phần lớn không đáng một tố, chỉ có các nàng ở trên không trung đi qua Thương Châu đại lục một cái lớn nhất dòng sông Thương Sông lúc, bị nó thở gấp chạy lưu nước sông chỗ biểu hiện ra hùng vĩ trắng lệ, ầm ầm sóng dậy, khí thế bàng bạc rất là chấn kinh một phen ở ngoài, liền đi ngang qua vạn đan môn chúng sân mạch, đều không có gây nên các nàng một chút chú ý. Một tháng lại 10 ngày, các nàng rốt cục chạy tới Bích Hồn Tông Chu sân mạch, đi tới Bích Hồn Tông Thương Minh. Chúng kim đan chân nhân mang theo các nàng tìm được chuyên môn tiếp đãi bo nở hàn nở nhà trọ, đăng ký tốt, liền ở lại. Bởi vì Xích Thủy là cái ngoài ý muốn, nhà trọ đồng thời không có chuẩn bị gian phòng của nàng, nếu muốn gian phòng, thì cần mặt khác trả tiền. Xích Thủy bất đắc dĩ, vì tiết kiệm linh thạch, nàng cùng Tần Tương ở lại với nhau. Dù sao các nàng trước kia bên ngoài du lịch thời điểm cũng là ở cùng một chỗ, Tần Tương cũng không để ý màn đêm buông xuống, bởi vì thời gian dài gấp rút lên đường mà đều là thể xác tinh thần mệt mỏi đám người. Rốt cục có thể nằm ở trên giường, đều không có nói thêm nữa, từng người rửa mặt trở về phòng về sau, đều thật sớm ngủ lại. Ngày thứ hai sáng sớm, tất cả mọi người nhao nhao sáng sớm, một đêm yên giấc, đã quét hết bọn họ bởi vì lúc trước gấp rút lên đường mà hiện ra vẻ mệt mỏi, đều là tinh thần sáng láng, thần thái bay lên. Vị kia hơi lớn tuổi kim đan chân nhân hướng mọi người nói, tu tiên Thương Minh đã khai trường, cách tông môn thi đấu còn có 5 ngày, các ngươi có thời gian có thể đi xem một chút. Nhưng nhớ lấy, không có thế tùy ý rời đi Bích Hồn Tông Thương Minh phạm vi. Nếu không, nó hậu quả các ngươi tất nhiên là biết. Mọi người đều là gật gật đầu, sau đó hướng mấy vị kia kim đan chân nhân thi lễ một cái về sau, đều là hướng về tu tiên phiên chơ chạy đi. Đây chính là mấy năm mới có thể gặp được một lần tu tiên phiên chơ, hơn nữa còn là ba tông ba môn Thương Minh tất cả đều xuất hiện, càng là 10 năm chỉ có một cơ hội duy nhất, bọn họ có thể muốn hảo hảo nắm chặt, hy vọng có thể mua được vừa lòng đẹp ý vật phẩm, đợi sau 5 ngày tông môn thi đấu. QNZ gia tăng mấy phần chiến thắng năm chắc. Xích Thủy mấy người cũng là thuận đại bộ đội, hướng tu tiên phiên chơ dũng mãnh lao tới, đáng giá một nói đúng lắm, một đoàn người bên trong, trừ Tân Ngọc, Tần Tương, Xích Thủy, Bích Vân bên ngoài, còn nhiều thêm vị kia mẫn họ thanh niên. Tại các nàng mới ra nhà trọ về sau, hắn liền tự động cùng đi qua, hiển nhiên là muốn cùng các nàng cùng một chỗ đi dạo phiên chơ. Xích Thủy thấy Tần Ngọc, Tần Tương cùng Bích Vân đều không có phản đối, nàng QNZ không có ý kiến đến gì. Liền tích cực hét lớn đám người tăng tốc bước chân, đi phiên chợ. Vừa đến phiên chợ miệng, vừa mắt liền có thể thấy chen chúc dòng người triều động, mua bán đám người lớn tiếng nhỏ giọng trò chuyện với nhau, xen lẫn cùng một chỗ, càng là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Xích Thủy bọn người nhìn xem đều là khiếp sợ không thôi, đây chính là so với các nàng lần trước tại Thiên Vân Môn đi dạo tu tiên phiên chợ tại quy mô bên trên, lớn 3 lần còn có thừa, các nàng hít sâu một hơi, đây cũng không phải là các nàng một ngày liền có thể đi dạo cho hết. May mắn các nàng còn có 5 ngày, rất là đầy đủ. Sau đó, các nàng gia nhập vào dày đặc trong dòng người, bắt đầu tiến hành truy quét, theo phiên chơ vào miệng, một nhà sát bên một nhà đi dạo, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Xích Thủy thì là đối với một thuộc tính tài liệu hơi chú ý, một đường đi dạo xuống, một thuộc tính tài liệu nàng đều cẩn thận nhìn qua, tốt tài liệu QNZ có rất nhiều, chỉ là đều không thích hợp dùng để làm sao trúc bên trong một nhét, cái này khiến nàng rất là phiền muộn. Còn có, lúc đầu nàng muốn cái này phiên chơ như thế lớn, kia nàng sáo trúc lưỡi gà muốn tài liệu cũng có thể là tìm được, không nghĩ tới vẫn là thất vọng. Hảo tại, ngay kế, các nàng cũng mới chỉ đi dạo toàn bộ phiên chơ gần một nửa, còn có cơ hội. Kết quả, trừ nàng không thu hoạch được gì bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là hoặc nhiều hoặc ít tìm được một phần hài lòng vật phẩm. Tại Xích Thủy một mặt phiền muộn cùng mọi người khác nụ cười hài lòng bên trong, bọn họ kết thúc một ngày tìm kiếm, về đến khách sạn. Ngày thứ hai, sáng sớm. Xích Thủy cùng Tần Tương lại chạy đến phiên chợ. Xích Thủy là không có mua được thích hợp tài liệu, bất đắc dĩ tiếp tục đi dạo, Tần Tương thì là không có cái gì muốn mua, nhưng căn cứ 1, bồi Xích Thủy, 2, nếu có đồ tốt, nàng cũng sẽ không bỏ qua, tương đương với mang theo đảo bảo tâm lý bồ y tiếp Xích Thủy tiếp tục đi dạo. Nhưng là, các nàng cuối cùng vẫn là thất vọng, hôm nay các nàng đều là không thu hoạch được gì. Ngày thứ 3, lần này chỉ có Xích Thủy một người. Tần Tương QNZ bởi vì mấy ngày qua đi tông môn thi đấu mà từ bỏ lại tiếp tục đem phiên chơ còn thừa cuối cùng gần một nửa đi dạo xong, nàng cũng phải an tâm yên tĩnh tu luyện mấy ngày, làm tốt tốt nhất chuẩn bị. Một người đi dạo phiên chơ cảm giác cùng có người bô y tiếp đi dạo cảm giác là bất đồng thật lớn, đối với điểm ấy, Xích Thủy là thấm sâu trong người, nàng hiện tại một người dọc theo đường phố một nhà sắt bên một nhà đi dạo, chung quanh vẫn là tiếng người huyên náo, ầm ĩ dị thường, nhưng nàng lại vẫn là cảm giác rất quẩn cú ế. Để không nổi một điểm hào hứng, rất nhiều thứ đều là vội vàng đảo qua, mà không phải tượng hai ngày trước như thế, cái gì đều phải nhìn cái cẩn thận. Tại đi dạo đã hơn nửa ngày, phiên chơ đều nhanh muốn đi dạo cho tới khi nào xong thôi, nàng vẫn không có tìm tơ y một loại thích hợp bẩn, nàng là thật có chút như đưa đám. Nàng kéo có chút cứng ngắc bộ pháp, chậm rãi đi tại phiên chơ trên đường phố, ánh mắt có chút ngây ngốc đảo qua hai bên đường trưng bày thương phẩm, a có bán một thuộc tính tài liệu nàng bận bịu bước nhanh đi qua, ôm sau cùng một tia hy vọng, ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn xem bày ở bày ra 4-5 khối tài liệu, có thế nàng rất nhanh liền thất vọng, mặc dù trong đó có hai khối tài liệu đều là thuộc về bẩn, mềm là mềm nhũn, thế nhưng là kiên cố độ liền theo không kịp, coi như xích thủy tuyển. Nó, không dùng được mấy năm, những này bẩn cũng sẽ mục nát chọc chậm rãi nát giữa, xích thủy cũng không muốn cách mỗi mấy năm liền nhất định phải đổi một lần bên trong nhét, lấy phong cách của nàng, là hy vọng có thể duy nhất một lần giải quyết vấn đề, vì lẽ đó yêu cầu của nàng mới có thể cao như vậy, tìm mấy ngày đều không có tìm được thích hợp tài liệu. Xem ra hôm nay lại không có thu hoạch, xích thủy thở dài một hơi, ngẩng đầu, đứng người lên, chuyển một cái phương hướng, đang muốn đi lên phía trước, khỏe mắt quét nhìn lại quét đến, cái này quầy hàng người bán, một vị tóc mai sinh tóc bạc lão nhân già, ăn mặc mộc mạc nhưng đồng thời không lộ vẻ suy sụp màu xám áo đông, ngồi tại quầy hàng một bên một trường ghế gỗ nhỏ bên trên, gắn đầy nếp nhăn trong tay, cầm một khối đã bị đốt cháy khét đầu gỗ, ngay tại nhìn kỹ, thần sắc rất là chuyên chú. Liên xích thủy vừa rồi tại quầy hàng thượng nhìn tài liệu, hắn đều chưa từng có tới chào hỏi. Xích thủy cảm thấy có chút kỳ quái, cu nở dê đem ánh mắt nhìn về phía khối kia bị đốt cháy khét đầu gỗ. A đốt cháy khét hình dạng làm sao như vậy kỳ quái, ở giữa bộ phận cùng biên giới đều đã bị đốt cháy khét, nhưng kia cách biên giới cách đó không xa, có trứng gà lớn như vậy một khối địa phương, thế mà không có việc gì, đây là cái đạo lý gì? Xích thủy không khỏi giơ chân lên, hướng lao nhân kia ra chỗ ngồi bước đi, đợi đi đến lao nhân kia nhà bên cạnh, nàng đồng thời không có lên tiếng quấy rầy. Chỉ là tĩnh đứng ở một bên, liền đem cũ lao nhân kia ra tay cầm, xem xét cẩn thận. Lão nhân kia ra cũng không biết đến tuột cùng có phát hiện hay không xích thủy tới gần, hắn cũng không để ý tới xích thủy, y hề nguyên mảnh meo hai mắt, nhìn chằm chằm khối kia tài liệu, lật qua lật lại không rời mắt. Thật lâu, lão nhân kia ra tựa như là nhìn đủ rồi, mới đem ánh mắt theo khối kia bị đốt cháy khét trên gỗ rời, xoay đầu lại, quét mắt xích thủy một chút, liền chỉ một cái liếc mắt, xích thủy lại cảm thấy cả cái linh hồn đều bị nhìn thấu, càng hình như có ngàn vạn cân cự thạch, lập tức đặt ở trên người nàng, để nàng có loại muốn nằm sấp dưới đất xúc động. Nhưng loại cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt mà qua, nếu như không phải xích thủy bản thân cảm giác nơi khác người phải cường đại hơn một chút, nàng đều sẽ coi là đây chỉ là ảo giác của nàng, ở trước mắt nàng, cũng chỉ là một ông già bình thường ra mà thôi. Mà bây giờ, nàng nếu như bị sét đánh bên trong, phần lưng căng cứng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt một mảnh, thấm ra tinh tế mồ hôi, cương đứng tại chỗ, hoàn toàn không dám lô mãng, mặc dù không có trải qua, nhưng nàng có thể khẳng định. Đây chính là đệ tử trong môn phái nói tới cao tu vi cấp độ tu sĩ đối thấp tu vi cấp độ tu sĩ một loại linh thức uy áp. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhìn ra được lao nhân ra này đồng thời không phải cố ý, cu nở dê không có muốn uy áp xích thủy ý tứ, hẳn là chỉ là tại kia một cái chớp mắt, thả ra linh thức, thăm dò xích thủy tu vi cấp độ cu nở dê cao y kha cờ không nghĩ tới, chính là đây cơ hồ một phần ngàn giây nháy mắt, lại bị xích thủy đã nhận ra, đồng thời đổi sắc mặt. Lão nhân kia ra trong ánh mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, thế mà có thế bị xích thủy phát giác được, cái này liền có chút kỳ quái, phải biết, tu vi của hắn cao hơn xích thủy, cũng không phải một điểm nửa điểm. Hắn lại xem xét cẩn thận xích thủy một phen, chỗ mới mở miệng, ý vị thâm trường hỏi, thế nhưng là nhìn ra cái gì không có xích thủy phí sức di động tới người cứng ngắc, cung kính hướng lão nhân kia ra thi lễ một cái, mới đáp, vãn bối cả gan, chỉ nhìn ra nơi đó tựa hồ lớn một người cả lăm. Lão nhân kia ra nghe, nhẹ gật đầu, lại nói với xích thủy, là có một người cà lăm, nhưng cái này người cà lăm cùng cái khác cũng không giống nhau. Có cái gì không giống xích thủy đồng thời không biết, nàng chỉ là lắc đầu, tỏ vẻ nàng đồng thời nhìn không ra. Ngươi muốn mua một thuộc tính tài liệu, lão nhân kia ra giống như tùy ý hỏi, đồng thời không tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Xích thủy cu nở dê không có tại đề tài mới vừa rồi thượng dây dưa, chỉ là thuận theo bản năng, đáp trả giả vấn đề của người ta, đúng vậy. Vạn bối muốn tìm một loại dùng bền bẩn tài liệu. Lại muốn bẩn, lại muốn dùng bền, ngươi yêu cầu này còn không phải phổ thông cao. Lão nhân ra cười như không cười nói, lại tiếp tục hỏi, ngươi muốn tìm bao lớn tài liệu? A xích thủy có chút phản ứng không kịp, không biết lão nhân ra vì cái gì hỏi cái này, bất quá nàng y hề nguyên quy củ đáp, tượng hạch đào lớn như vậy một khối như vậy đủ rồi. Ồ, lão nhân ra ánh mắt lóe lên một chút hứng thú, đưa trong tay khối kia bị đốt cháy khét đầu gỗ đưa cho xích thủy. Vậy ngươi cảm thấy khối này thế nào? Xích thủy tính phản xạ nhận lấy khối kia đầu gỗ, ánh mắt có chút ngốc trệ, không biết lao nhân ra là có ý gì. Phải biết, lao nhân ra này mới vừa nói, cái này người cả lâm cùng cái khác không giống, vậy đã nói rõ đây là khối đặc biệt đầu gỗ, mà nhìn vừa rồi lão nhân ra động tác cùng lời nói, chán ở dê lẽ lại, là muốn đem cục gỗ này bán cho nàng Xích Thủy cầm trong tay khối kia đầu gỗ, không biết làm sao, thật lâu mới lúng ta lung túng nói, ta không có bao nhiêu linh thạch. Vậy ngươi có bao nhiêu? Lão nhân kia ra tựa như toàn bộ không thèm để ý, Xích Thủy móc ra sở hữu hạ phẩm linh thạch, chung 180 khối, dùng ngự vật thuật lơ lửng tại không trung. Lão nhân kia ra vung tay lên, Xích Thủy còn không kịp phản ứng, sở hữu linh thạch liền toàn bộ chui vào hắn ống tay áo. Linh thạch ta đã thu, cái này cả lâm liền về ngươi. Lão nhân ra một bộ giao dịch hoàn thành, khái không đưa tiễn biểu lộ, đúng là nghiêng người sang, không tiếp tục nhìn về phía Xích Thủy ý tứ. Xích Thủy chậm nửa nhịp, kịp phản ứng về sau, đem khối kia bị đốt cháy khét tài liệu thu vào chữ vật đại, hướng lão nhân ra kia cung kính thi lễ một cái, mới quay người, hướng về chỗ ở nhà trọ phương hướng đi đến. Thằng đến bước vào nhà trọ cửa chính, Xích Thủy mới nhớ tới, nàng đem sở hữu linh thạch đều dùng để mua cái này người ca lâm, trên thân một khối linh thạch đều không có, kia nàng mấy ngày kế tiếp thời gian, nhưng làm sao bây giờ a hơn nữa, QNZ còn có một thứ lơi gà tài liệu còn không có mua đâu. Nàng lúc đầu coi là mua hai loại tài liệu, 180 khối hạ phẩm linh thạch cũng là đủ, dù sao nàng muốn tài liệu cũng không lớn. Hiện tại, Xích Thủy cũng chỉ có thừa nhận, tiền nhân lời nói đều là đúng, kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa tới cũng nhanh.